có lẽ cả Cửu Châu chỉ có mình Dương Chấn mới có thể khiến quan vương tự mình bưng trà rót nước. Đại nhân đúng là tiên đoán như thần, quả nhiên liên minh vương tộc đều từ bỏ những cao thủ này. Quan vương cung kính nói với Dương Chấn, tính ra phải cảm ơn liên minh vương tộc đưa tới 20 cao thủ cho cậu. Trước đó quan vương đòi liên minh vương tộc bồi thường một khoản tiền cách xù, đương nhiên là theo ý của Dương Chấn. Dương Chấn cười nhạt một tiếng. Bốn vị vương của liên minh vương tộc đều rất kiêu ngạo, bọn họ vốn vô cùng đa nghi, chỉ cần Trịnh Càn Khôn xuất hiện trong video nhất định sẽ khiến bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Nhân là lúc đó Trịnh Càn Khôn ôm hy vọng rất lớn với vương tộc họ Bạch, nhưng ông ta lại không ngờ trong mắt Bạch Vương mình chỉ là một con chó. Tôi lại đồng ý giúp bọn họ đột phá cảnh giới võ thuật, so với làm chó chắc hẳn bọn họ sẽ lựa chọn đầu hàng. Quan vương gật đầu như bổ củi, cung kính nói, đại nhân anh minh. Dương Chấn buồn cười nhìn quan vương, từ bao giờ ông cũng trở thành một người thích nịnh hót rồi. Gương mặt già nua của quan vương lập tức đỏ bừng, mặt dày mày dạn nói, đây không phải nịnh hót mà là ăn ngay nói thật. Được rồi, không nói nhảm nữa, bàn chuyện chính đi. Dương Chấn thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói. Quan vương lập tức căng thẳng, e dè dò hỏi, không biết đại nhân có gì dặn dò? Tôi vốn muốn một mẻ bắt chọn cả liên minh vương tộc, nhưng không ngờ bốn vị vương đều không tự mình tới, chỉ phái ra một đám cao thủ. Dương Chấn nghiêm mặt nói, có bài học hôm nay chỉ sợ liên minh vương tộc sẽ không tùy tiện tấn công vương tộc họ Quan nữa. Nếu tôi là bọn họ, tôi sẽ tạm thời từ bỏ vương tộc họ Quan, rời mục tiêu tới Yến Đô. Chỉ cần đoạt được Yến Đô là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đế thôn. Một khi liên minh vương tộc kế thừa đế thôn, đương nhiên vương tộc họ Quan sẽ bị tiêu diệt. Nghe Dương Chấn nói vậy, quan vương lập tức hoảng sợ nói, chỉ cần ngài ra tay nhất định có thể nắm trọn Yến Đô trong tay, cũng chỉ có ngài mới đủ tư cách kế thừa đế thôn. Tôi sẽ không kế thừa đế thôn. Dưới ánh mắt chờ mong của quan vương, Dương Chấn bỗng nhiên lắc đầu nói. Quan vương giật mình hỏi, ngài không có ý định kế thừa đế thôn sao? Quan vương cứ tưởng Dương Chấn đồng ý với vương thành quan trợ giúp vương tộc họ Quan đối phó liên minh vương tộc là để trải đường cho việc kế thừa đế thôn. Thế nhưng hiện giờ Dương Chấn lại nói với lão ta sẽ không kế thừa đế thôn. Quan vương đang rất khiếp sợ. Người có được đế thôn sẽ có được cả thế giới. Sự hấp dẫn lớn như vậy và Dương Chấn có thể chống lại được sao? Quan vương không hề nghi ngờ, chỉ cần Dương Chấn muốn là đế thôn sẽ tới tay. Dương Chấn lắc đầu kiên định nói, đối với thế giới hiện giờ, tất cả đều rất hài hòa. Bất kỳ ai muốn phá hỏng sự yên ổn của Cửu Châu, tôi đều sẽ tự tay diệt bỏ. Chưa nói việc để đế thôn có thực sự tồn tại hay không. Dù có thì sau khi kế thừa đế thôn, thực sự có thể có được cả thế giới sao? Thế giới này của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai hay thực lực nào. Cái tôi muốn không phải là thế giới, mà là Cửu Châu được thái bình. Nếu truyền thuyết là thật, đế thôn thật sự tồn tại, ai có thể chắc chắn sau khi đế thôn xuất hiện là có thể nắm giữ được đế thôn? Nghe vậy quan vương bàng hoàng kinh hãi, tỉ mỉ nghĩ lại thì thấy đúng là như thế. Lão ta chưa từng nghĩ sau khi đế thôn xuất hiện, người kế thừa có thể nắm giữ đế thôn hay không. Nghe nói người xuất hiện từ 100 năm trước là cao thủ đi ra từ đế thôn, dựa vào sức một mình có thể chấn áp 5 hoàng tộc trong thời kỳ huy hoàng. Người như vậy có thực lực kinh khủng cỡ nào? Dương Chấn còn nói tiếp, ở đế thôn sẽ có bao nhiêu cao thủ như vậy? Tại sao lại có truyền thuyết liên quan tới đế thôn? Tại sao đế thôn không thể tự xuất hiện mà phải chờ vương của Yến Đô lộ diện mới xuất hiện được? Người trong đế thôn là hạng người gì? Tất cả đều không thể biết được. Trên thế giới này, điều không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Quan vương chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Lời Dương Chấn nói khiến lão ta lần đầu ý thức được sự đáng sợ của đế thôn. Đúng như Dương Chấn nói, tại sao đế thôn không thể tự mình xuất hiện? Sau khi đế thôn xuất hiện sẽ thay đổi thế giới này như thế nào? Lão ta là quan vương, cũng biết được nhiều hơn. Lão ta biết ở Cửu Châu, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều có một vài thế lực siêu cấp tồn tại. Nhưng những thế lực này đều ẩn giật không xuất hiện, giống như đang bị một quy tắc nào đó trói buộc. Nếu đế thôn xuất hiện chính là giấy thông hành của các thế lực siêu cấp này với thế giới bên ngoài thì sao? Khi đó e là cả thế giới đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn vương thành quan có lẽ cũng sẽ dần biến mất trong cuộc chiến giữa các thế lực này. Đại nhân, tôi hiểu rồi. Nỗi lo của ngài không phải là không có lý. Đế thôn là thứ không thể xác định, không ai có thể cam đoan đế thôn xuất hiện sẽ đem lại hòa bình cho Cửu Châu. Một lúc lâu sau, quan vương nghiêm mặt nói. Dương Chấn khẽ gật đầu. Đã là vương tộc của Cửu Châu thì phải cố gắng vì hòa bình của Cửu Châu. Chắc bây giờ ông đã hiểu tại sao tôi không giết 20 cao thủ của Liên minh vương tộc kia rồi chứ. Quan vương gật đầu trầm giọng đáp. Đối với đại nhân, Liên minh vương tộc tà ác kia chỉ là sâu kiến. Nhưng đối với Cửu Châu, bọn họ cũng nắm giữ địa vị to lớn. Mất bất kỳ ai đều tổn thất với Cửu Châu. Mà bọn họ vốn chỉ là đám người bị Liên minh vương tộc bỏ rơi, cũng chỉ làm việc theo lệnh. Tội không do bọn họ. Ngài bảo tôi đòi Liên minh vương tộc chi trả tiền bồi thường khổng lồ, còn bảo tôi dẫn cao thủ của Liên minh vương tộc tới, chính là để cho bọn họ nhìn thấy sự máu lạnh của Liên minh vương tộc. Chỉ khi bọn họ triệt để hết hy vọng với Liên minh vương tộc, bọn họ mới chịu về dưới trướng của ngài. Dương Chấn gật đầu nói. Ông chỉ nói đúng một phần. Quan trọng hơn là tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội. Một cao thủ thần cảnh lại nói ra câu này, khiến quan vương không thể tưởng tượng nổi. Vũ khí của tôi chỉ chĩa vào kẻ địch, chứ không phải người mình. Vậy mà người mình tự tìm đường chết. Hài. Dương Chấn thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan vương đương nhiên hiểu được, người mình mà Dương Chấn nói tới chính là người dân Cửu Châu. Cùng lúc đó, trong phòng họp video của Liên minh vương tộc, mặt của bốn vị vương đều tối sầm, nhất là Bạch Vương, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cả người đều bừng bừng lửa giận. Lão giả quan vương khốn kiếp dám uy hiếp chúng ta, thật đáng chết. Mã Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tào Vương vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy nhìn video, cả giận nói. Chỉ một vương tộc họ Quan cũng dám uy hiếp Liên minh vương tộc chúng ta, đúng là không biết sống chết. Đã vậy, bây giờ chúng ta hãy dẫn theo cao thủ mạnh nhất tới vương tộc họ Quan một chuyến đi. Tôi rất muốn nhìn xem sau lưng vương tộc họ Quan rốt cuộc có cao thủ thân bí nào tới từ chiến vực hay không. Tiết Vương nhìn sắc mặt âm trầm của Bạch Vương rồi nói với Tào Vương. Hiện giờ tới vương tộc họ Quan còn ý nghĩa gì? Sao à? Ông sợ rồi hả? Tào Vương khiêu khích nhìn Tiết Vương chất vấn. Tiết Vương lạnh lùng đáp. Đúng là tôi sợ. Nhưng không phải sợ vương tộc họ Quan, mà là sợ chiến vực rất có thể đứng sau bọn họ. Tào Vương cười lạnh. Lúc trước chính ông nói quan vương tới sân bay đón người chỉ là tự biên tự diễn một vở kịch với chiến vực. Bây giờ ông cũng là người nói sợ sau lưng vương tộc họ Quan có người của chiến vực. Tôi thật muốn hỏi ông, hiện giờ rốt cuộc vương tộc họ Quan có cao thủ thân cảnh của chiến vực không? Nghe Tào Vương nói vậy, Mã Vương cũng lên tiếng chất vấn. Tiết Vương, ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, tôi sẽ nghi ngờ liệu có phải ông cố tình dẫn dắt chúng tôi, phái người của vương tộc họ Quan chịu chết hay không? Cơm có thể ăn bậy, nhưng không được ăn nói lung tung. Trên mặt Tiết Vương cũng tràn đầy tức giận lạnh giọng nói. Trước đó tôi cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình, tôi chỉ suy đoán quan vương và chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan tới sân bay đón người chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thể xác định đây rốt cuộc có phải vở kịch vương tộc họ Quan của chiến vực có ý diễn cho chúng ta xem hay không. Đúng không? Tôi biết vương tộc các ông tổn thất 5 cao thủ, các ông đều tức giận. Nhưng đừng quên vương tộc họ Tiết cũng là thành viên của Liên minh vương tộc. Chúng tôi cũng bị tổn thất 5 cao thủ như các ông. Từ khi chúng ta thành lập Liên minh vương tộc, chúng ta đã trở thành một chính thể, ai cũng có trách nhiệm với chuyện đã xảy ra. Nếu chỉ vì Tiết Vương phân tích sai lầm liền đổ hết tội lên đầu của ông ấy, sau này còn ai dám phát biểu ý kiến? Bạch Vương nhìn mấy người trong video lạnh giọng hỏi. Huống hồ rốt cuộc Tiết Vương phân tích đúng hay sai còn chưa được kiểm chứng, các ông đã đòi ông ấy phải giải thích sao? Tào Vương và Mã Vương đều hồ thẹn cùng nhìn Tiết Vương nói. Tiết Vương, vừa rồi chúng tôi không đúng, xin lỗi ông. Tiết Vương lạnh nhạt nói. Xin lỗi thì khỏi đi, chỉ hy vọng sau này mấy ông có thể lý trí hơn. Liên minh vương tộc vừa thành lập, bây giờ là lúc quan trọng nhất. Nếu như vừa mới bắt đầu chúng ta đã nghi ngờ lẫn nhau, giấu giếm lẫn nhau, thì liên minh này chỉ là trên danh nghĩa thôi. Đừng nói nữa, đối thủ thực sự của chúng ta chính là thế lực hùng mạnh nhất Cửu Châu, chiến vực đấy. Bạch Vương hài lòng gật đầu. Được, chuyện này kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta phải bàn bạc nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ của liên minh vương tộc là gì. Phòng họp video lại khôi phục yên tĩnh, không ai lên tiếng. Một phút trôi qua, Bạch Vương mới cất lời. Tôi nói suy nghĩ của tôi trước. Ba vị vương còn lại đều nhìn lão ta. Tôi cho rằng nhiệm vụ hàng đầu lúc này của liên minh vương tộc không phải là đối phó với vương tộc họ Quan,

Tần Đại Quang sắp tức điên gầm lên. Tần Vũ, tôi thề ông nhất định phải hối hận. Dứt lời, ông ấy không hề do dự gọi một cuộc điện thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Một giọng nói tiêu tụy vang lên. Bố gọi con có việc gì vậy ạ? Nhã, bố xin con một việc. Xin con hãy giao tập đoàn Nhạn Chấn cho nhà họ Tần ở Vương Thành Quan. Coi như báo đáp ơn dưỡng dục của bố suốt bao nhiêu năm qua. Bố xin con. Tần Đại Quang đỏ mắt nói. Từ khi Dương Chấn gặp nạn, mọi chuyện của tập đoàn Nhạn Chấn đều do Tần Nhã xử lý. Chỉ cô mới có tư cách quyết định chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn. Bố đang nói cái gì vậy? Tần Nhã vô cùng kinh hãi, khó tin nói. Bố biết tập đoàn Nhạn Chấn quan trọng với Dương Chấn như thế nào mà. Sao bố có thể bảo con chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn cho người khác? Tần Đại Quang nghẹn ngào nói. Bố van con hãy đồng ý đi. Bố thật sự hết cách rồi. Nếu không làm vậy, Yên Yên sẽ xong đời. Nếu không vì Tần Yên đang nằm trong tay người nhà họ Tần, sao Tần Đại Quang lại phải cầu xin Tần Nhã chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn cho bọn họ? Cái gì? Yên Yên bị làm sao? Bây giờ Tần Nhã mới ý thức được Tần Yên xảy ra chuyện, sợ hãi nói. Có phải người nhà họ Tần dùng Yên Yên để uy hiếp bố không? Tần Đại Quang đang định nói đã bị Tần Vũ cướp điện thoại. Sếp Tần, tôi để họ Tần tên Vũ. Danh tiếng của sếp Tần như sấm bên tai. Tần Vũ cười nói. Tôi phải nói cho cô một chuyện. Thực ra bố nuôi của cô Tần Đại Quang là người của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Dù sao ông ấy cũng nuôi nấng cô hơn 20 năm, ơn nặng như núi. Bây giờ chỉ cầu xin cô một chuyện nhỏ như vậy, chắc là sếp Tần sẽ không từ chối đâu nhỉ. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn, trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Tần Nhã đang hết sức tức giận. Từ sau khi Dương Chấn gặp sự cố, bị người của chiến vực đưa đi, cô chưa từng được ngủ yên một giấc. Mỗi ngày đều thấp thỏm đợi Dương Chấn trở về. Ngoại trừ trông mong Dương Chấn trở về, cô còn phải nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ tập đoàn Nhạn Chấn. Cô hiểu rất rõ tập đoàn có ý nghĩa lớn như thế nào đối với Dương Chấn. Nếu cô đánh mất tập đoàn Nhạn Chấn, đợi khi Dương Chấn trở về, cô biết ăn nói thế nào với anh ấy. Nhưng giờ đây Tần Yên còn đang nằm trong tay người nhà họ Tần. Nếu cô không giao tập đoàn ra, tính mạng của Tần Yên nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chồng à, em mệt quá rồi. Thực sự mệt quá rồi. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Tần Nhã bỗng gục xuống bàn, khẽ khẽ khóc lên. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tần Nhã vội vàng lau nước mắt, ngồi thẳng dậy nói. Mời vào. Cửa bị đẩy ra, một cô thư ký trong bộ đồ công sở bước vào. Thưa sếp Tần, ngoài kia có một người trẻ tuổi nói là đã ký hợp đồng với sếp, đang yêu cầu được gặp sếp ạ. Cô thư ký cung kính báo cáo. Tần Nhã hơi nhíu mày. Cô biết người ngoài kia là ai. Cho anh ta vào đi. Cuối cùng Tần Nhã vẫn để thư ký mời người kia vào. Trong phòng làm việc, Tần Nhã ngồi sau bàn, lạnh nhạt nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi trước mặt mình. Tính ra cô hẳn phải gọi tôi là anh họ nhỉ. Người đàn ông trẻ tuổi kia nở nụ cười, lại như vừa nhớ tới điều gì, chợt lắc đầu. À nhầm, cô chỉ là con nuôi của Tần Đại Quang. Dù tôi là anh họ cô thì giữa chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống gì. Nếu không phải bản thân tôi mắc chứng ưa sạch sẽ, có lẽ sẽ theo đuổi cô để thử coi xem thế nào. Cô đẹp như vậy mà. Người đàn ông trước mắt thoạt nhìn rất nho nhã, lễ độ, nhưng Tần Nhã nhìn anh ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Cầm miệng đi! Tần Nhã tức giận nói. Em gái tôi đâu? Gã đàn ông kia lập tức nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh, hơi nhèo mắt nói. Cô là người đầu tiên dám bảo Tần Tử Kính tôi câm miệng đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.